hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 414. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình có chút hoang mang. Bị anh dọa sao? Ui cha, xe ra Lục lão đại anh thật sự không tự biết à. Bộ phim Đặc Công là một trong số loạt phim thuộc tầng lớp thượng lưu ở Phong Thành. Với vị thế của họ, khi đến Trung Quốc, họ là những tài nguyên hàng đầu quốc tế. Các công ty điện ảnh, truyền hình lớn và những người nổi tiếng đều đang tranh giành họ. Muốn hợp tác với họ, cho dù chỉ là người qua đường, họ vẫn có thể tùy ý chọn những minh tinh hạng A của chúng ta. Vốn dĩ họ định tìm đối tác ở đế đô. Họ đã chuẩn bị chờ những người này đến tìm, cầu xin họ, nhưng thật không may, anh đã đuổi họ chỉ với vài cuộc điện thoại. Bỗng nhiên từ thiên đường rơi xuống địa ngục như thế, cho nên họ sẽ cho rằng ông chủ lớn nào đó cố ý làm khó mình. Họ sợ đến mức nhanh chóng điều tra mối quan hệ, sau đó tìm đến người có bối cảnh để hỗ trợ. Lục Hạo Đình sờ mũi nói, anh muốn đưa họ đến Giang Châu, để Vân Tịch của anh khỏi phải vất vả bay về đế đô. Diệp Phồn, móa, không kịp chuẩn bị đã bị thốn cẩu lương vào mồm. Người ta sắp bị anh dọa cho sợ mất mật rồi. Anh thì tốt rồi, nói nửa ngày cũng chỉ đau lòng cho Vân Tịch nhà anh vất vả ngồi máy bay thôi. Diệp Phồn vừa im lặng vừa kéo ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, ghi lại những bí quyết sủng thê quan trọng, sau đó cẩn thận để lại quyển sổ vào ngăn kéo. Khóa lại, Lục Hạo Đình nói, đã vậy thì thông qua đường dây của chú nói cho họ biết, để bọn họ không cần tìm nhiều nữ diễn viên trong nước. Chỉ có một diễn viên trong nước là Vân Tịch, vai diễn dưới 10 phút. Anh đã cắt giảm một nửa lịch trình của họ. Diệp Phồn, còn nữa, nói cho họ, không thể viết nhân vật của Vân Tịch chết trong phần này. Trừ khi họ không muốn làm phần 4, nếu không thì đừng nghĩ đến phát sóng phần 4 và những phần tiếp theo ở Trung Quốc. Diệp Phồn, giọng của Lục Hạo Đình trở nên nhẹ nhàng hơn. Đương nhiên, nếu vai diễn của Vân Tịch nhà anh phải kịch tính chút, quan trọng nhất là nhiều cảnh hơn chút, lúc đó anh mới xem xét tăng thời lượng tuyên truyền cho họ. Diệp Phồn, anh có biết anh làm vậy, chúng ta phải bỏ bao nhiêu tiền không? Vận dụng bao nhiêu mối quan hệ không? Lục Hạo Đình tự tin nói, anh kiếm tiền nhiều như vậy không tiêu, chẳng lẽ để mốc meo trong ngân hàng sao? Hơn nữa, các mối quan hệ cũng cần được dùng thường xuyên để tăng cường mối quan hệ. Anh giúp họ rất nhiều mà, đúng không? Trước đây anh không nhờ họ làm gì, bây giờ anh chỉ chiều vợ thôi. Họ còn muốn nói cái gì? Diệp Phồn mở ngăn kéo, lại lấy cuốn sổ ra, bắt đầu ghi chép. Được rồi, em hiểu rồi, còn gì nữa không? Nếu còn nhiều hơn, anh ta sẽ tiếp tục ghi nhớ chúng. Lục Hạo Đình nói, còn cái gì? Gần đây Vân Tịch mới mở nhà hàng, nghe nói nhà hàng và khách sạn sát nhập với nhau rồi. Bên Giang Châu này, chừa mấy nhà hàng để nấu dược thiện cô ấy đặc biệt điều chế. Có thể thông qua ăn uống bài độc giải rượu, bài trừ những chất gây tổn thương cho cơ thể trong đồ ăn. Nhà hàng mới hoạt động, lúc các chú đến Giang Châu, đặt tiệc trước ở đây. Diệp Phồn, không riêng gì mời khách, người khác mới các chú cũng đến đây, không được đi chỗ khác. Diệp Phồn, chú tuyên truyền với đối tác của chú một chút, muốn cùng chúng ta hợp tác đều phải đến đó ăn. Đồ ăn tốt, mùi vị ngon, tâm tình tốt mới dễ đàm phán. Diệp Phồn viết soạt soạt vô cùng nghiêm túc, sau đó mới bắt đầu nói. Không phải chứ, bảo vệ 360 độ không góc chết, không sợ nuôi cô ấy đến phế sao? Lục Hạo Đình nói, không còn cách nào a, anh cũng hy vọng thấy cô ấy trưởng thành. Nhưng, quá trình đó rất lâu, rất đau lòng a. Diệp Phồn, còn gì nữa không? Lục Hạo Đình nói cho người của tất cả công ty của chúng ta, đi công tác ở Giang Châu. Phàm là mời khách, đề xuất bọn họ đến nhà hàng Vân Tịch. Chi phí ăn uống giữ lại, mang về công ty, đến cuối năm kiểm tra năng suất. Phụt, Diệp Phồn uống một ngụm cà phê, liền phun ra ngoài, lau nhanh, may phản ứng nhanh, không phun lên quyển sổ nhỏ bên trên. Lại ghi soạt soạt, sau đó mới bắt đầu nói. Anh đủ rồi, ăn một bữa cơm mà đến cuối năm kiểm tra sao? Sao anh không lên trời luôn đi? Người công ty chúng ta nhiều như vậy, không thể làm như vậy được. Lục Hạo Đình cười nói, chỉ là đề xuất, không yêu cầu bọn họ phải đến đó ăn. Hơn nữa, chi phí ở đó cũng không phải người bình thường có thể chi trả. Đều là dược thiện, những công thức và hương liệu kia đều do Vân Tịch tự mình phối. Hiệu quả rất tốt, đắt là đúng, anh muốn bọn họ đến là vì tốt cho bọn họ. Ăn rồi bọn họ sẽ hiểu. Hơn nữa, ngày nào bọn họ cũng xã giao, muốn mời khách ăn cơm, đến nơi nào không phải ăn, ăn khỏe mạnh, thành ý đàm phán, còn có thể kiếm được năng suất. Đây là anh đang phát phúc lợi cho bọn họ. Không phải tốt sao? Diệp Phồn, anh ta trợn mắt không nói được lời nào. Lục Hạo Đình, sao chú không nói gì? Diệp Phồn, ăn cẩu lương quá no, khó chịu, không muốn nói chuyện. Lục Hạo Đình, Diệp Phồn, anh còn gì muốn nói không? Lục Hạo Đình, tạm vậy đã, sau này nghĩ ra anh báo cho chú. Diệp Phồn, được rồi, em cúp trước, em cho người đi sắp xếp. Lục Hạo Đình, ừ, chú làm mau lên. Anh báo cho Tiểu Đường, gần đây tên nhóc đó phát triển không tồi, quen biết một lượng lớn người hay ăn, chắc có thể kéo không ít khách cho Vân Tịch. Diệp Phồn, sắp cúp điện thoại mà vẫn bị thốn cẩu lương, tôi muốn tuyệt giao với anh. Nhìn cuốn sổ nhỏ trước mặt, được rồi, tạm thời không tuyệt giao. Cách chương.